Đế Bá, chương 6262, làm người, trọng yếu là vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Truy làm sao điểm điều điểm không đến, lần này, cũng làm cho nàng không khỏi vì đó sốt ruột. Nàng đại đạo chân hỏa, mặc dù không cách nào cùng hạng người vô địch so sánh, càng không thể cùng nàng phụ thân bát thất đạo quân phần thiên diệt địa đạo quân chân hỏa so sánh, nhưng là, nàng đại đạo chân hỏa cũng là thập phần cường đại, dung kim thiết. Đốt sơn nhạc, đó là hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là, hiện tại mặc kệ nàng thế nào thôi động, nàng đại đạo chân hỏa đều không thể cây đuốc bồn bên trên than thạch nhóm lửa, bất luận nàng thế nào cố gắng, bất luận nàng thế nào thôi động đại đạo chi lực của chính mình, đều như cũ không cách nào điểm nhiên hỏa trong chậu than thạch, thậm chí ngay cả một chút phản ứng đều không có. Liền xem như thần kim tiên thiết, tại nàng đại đạo chân hỏa đốt cháy phía dưới. Hẳn là có như vậy một chút phản ứng mới đúng, quản chi là thoáng đem thần kim tiên sắt nóng đỏ, nhưng là, chậu than này bên trên than thạch lại một chút phản ứng đều không có. Nhìn trên chậu than than thạch, chính là đỏ sầm, hẳn là trong than thạch có hỏa trùng mới đúng, nhưng là, lại vẫn cứ không cách nào nhóm lửa. Mà lại, ở thời điểm này, chính là Tân Hoàng Đại Điển đăng cơ, tại trước mắt bao người, nếu như nàng ngay cả dạng này than thạch đều nhóm không cháy. Cái này không chỉ có là ném đi bát thất vương triều mặt mũi, càng là có bôi nhọ phụ thân nàng bát thất đạo quân uy danh. Phụ thân nàng bát thất đạo quân, cả đời vô địch, tung hoành thiên hạ, mà xem như nữ nhi của hắn, thậm chí ngay cả một cây than thạch đều nhóm không cháy. Dạng này đại đạo chân hỏa, là bực nào kém cỏi, cái này chẳng phải là để cho mình phụ thân trên mặt hổ thẹn. Ở thời điểm này, A Truy càng là điểm không đến, trong nội tâm chính là càng sốt ruột. Đều không để ý đây là một cọc việc nặng việc cực, không phải là nàng vị này Kim Chi Ngọc Diệp làm sự tình. Ở thời điểm này, nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là muốn đem chậu than này bên trên tam nguyên truyền thế tân hỏa nhóm lửa, về phần mặt khác, đều trước để một bên. Cho nên, tại điểm không đến thời điểm, A Truy đều gấp đến độ nhanh khóc. Đại đạo lại chỗ nào có thể gấp loạn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lười biếng nhìn A Truy một chút, nói ra. Tam nguyên truyền thế tân hỏa, lại làm sao có thể dùng đại đạo chân hỏa nhóm lửa. Lý Thất Dạ lời như vậy, để cho người ta nghe giống như là ngồi châm chọc, đặc biệt là bát thất vương triều đệ tử, càng là trong nội tâm khó mà chịu đựng. A Truy là bọn hắn bát thất vương triều công chúa, bị Lý Thất Dạ sai sử làm dạng này việc nặng thì cũng thôi đi. Vậy mà trước mặt người trong thiên hạ như vậy chế giễu bọn hắn công chúa, đây không phải nhục nhã tạ thế bát thất đạo quân sao? Cái này có thể không để cho bát thất vương triều đệ tử phẫn nộ. Ở thời điểm này, A Truy cũng không khỏi sắp khóc lên, nàng chính là nhóm không cháy chậu than này bên trên than thạch. Dụng tâm đi cảm thụ, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hữu khí vô lực nói ra. Ngươi là có được thiên quyền huyết thống đi nhóm lửa nó. Nói, đều không đi nhìn A Truy một chút, vốn là sốt ruột phải khóc A Truy, đang nghe Lý Thất Dạ lời này thời điểm. Lập tức tựa như là đèn sáng đốt sáng lên nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Truy không khỏi thật sâu hít thở một cái, lập tức tiến nhập thiền định đồng dạng trạng thái. Ngay lúc này, huyết thống của nàng tại thân thể chảy xuôi, lập tức trở nên vui thích không gì sánh được. Theo huyết thống đang chảy thời điểm, tại vui thích nhảy lên thời điểm, trong chớp mắt này, A Truy cảm nhận được trong chậu than than thạch, tại thời khắc này. Trong chậu than than thạch tựa như là đang triệu hoán lấy nàng một dạng. A Truy nhịn không được đưa tay đi vuốt ve cái nải đen như mực than thạch, cũng không chê bẩn. Khi nàng vuốt ve than thạch thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, nàng cảm nhận được huyết thống của mình cùng than thạch tướng đụng vào nhau. Trong nháy mắt này, nàng cảm thấy chính mình đại đạo huyết thống lập tức cộng minh, trong lòng một ái. Nghe được, bồng, một tiếng vang lên, tam nguyên truyền thế tân hỏa lập. Tức bị A Truy đốt lên. Ta điểm, tại điểm ấy lấy trong nháy mắt, A Truy không khỏi vui vẻ hét to một tiếng, trong chớp mắt này, nàng cũng có một loại vui mừng cảm giác, cũng không có mình làm việc nặng ủy khuất. Ngay tại tam nguyên truyền thế tân hỏa bị nhen lửa thời điểm, quản chi tam nguyên trinh thiên tọa không có bộc phát thần uy, nhưng là, trong chớp mắt này, luôn cảm giác toàn bộ tam nguyên trinh thiên tọa chính là thiên địa làm một thể. Theo tam nguyên truyền thế tân hỏa đang nhảy vọt thời điểm, giống như nơi đây, chính là trong nhân thế hải đăng, chiếu sáng lấy cả nhân thế gian, bất kỳ cái gì hắc ám đều sẽ bị dạng này tân hỏa chỗ xua tan, Tam nguyên trinh thiên tọa, tam nguyên truyền thế tân hỏa. Khi tam nguyên trinh thiên tọa y nguyên sừng sững thời điểm, khi tam nguyên truyền thế tân hỏa vẫn là nhóm lửa thời điểm, tựa hồ, thiên địa tựa như là vĩnh tồn một dạng. Điểm cái lửa mà thôi, không cần đến cao hứng như vậy. Tại A Truy hưng phấn thời điểm, Lý Thất Giả không mặn không nhạt nói một câu nói như vậy. Lý Thất Giả lời như vậy, đương nhiên để Bát Thất Vương triều đệ tử vì đó phẫn nộ. Lý Thất Giả để bọn hắn công chúa làm loại này việc nặng việc cực thì cũng thôi đi. Lại còn ở một bên nói ngồi châm chọc, đây không phải cố ý khó xử công chúa điện hạ sao? Cái này chẳng phải là cố ý tại đại điển đăng cơ thời điểm, đả kích tiên hoàng nhất mạch sao? Đối với cùng Bát Thất đạo quân vào sinh ra từ Bát Thất Vương triều đệ tử mà nói, A Truy bị Lý Thất Giả như vậy khi dễ, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó phẫn nộ. Chỉ bất quá, Bắc Tĩnh Vương, Tôn Long chiến thần bọn hắn cũng không khỏi mà thay đổi, Bát Thất Vương triều đệ tử, chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Mà ở đây tất cả tân khách, đặc biệt là tại những hôn nhân kia ác đồ, trong mắt bọn hắn xem ra, đây là Bát Thất Vương triều nội bộ phân liệt dấu hiệu. Bọn hắn đương nhiên là vui lòng nhìn thấy Bát Thất Vương triều nội bộ phân liệt, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể đục nước béo cò. Bẩm, ngay lúc này, bên ngoài có đệ tử chạy thẳng tới, quỳ lạy, nói ra. Cuồng Long Đình, Túng Hỏa Cuồng Đồ đến chúc. Cái gì, nghe nói như thế, lập tức ngay cả Bát Thất Vương triều trên dưới cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Cuồng Long Đình, Túng Hỏa Cuồng Đồ, vừa nghe thấy lời ấy. Tại trong tân khách cũng là một mảnh xôn xao, tất cả tân khách cũng đều không khỏi vì đó hét to một tiếng. Cuồng Long Đình, Loạn Châu Hung Đình, tất cả mọi người biết đến ác đồ chi xào, tụ tập Loạn Châu hiền hách nhất ác nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Túng Hỏa Cuồng Đồ, càng là thập ác bên trong xếp thứ 8, có được 2 viên vô thượng thánh quả Thiên Tôn Long Quân. Loạn Châu tất cả mọi người biết, tại cái này từ ngàn năm nay. Bát Thất Vương triều cùng Cuồng Long Đình cho tới nay đều thề bất lưỡng lập, giữa lẫn nhau, không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử chi chiến. Tại Bát Thất đạo quân thời đại, Bát Thất Vương triều một lần lại một lần muốn diệt hết Cuồng Long Đình. Mà bây giờ Bát Thất đạo quân đã chết, đó chính là Cuồng Long Đình muốn diệt hết Bát Thất Vương triều. Hiện tại Bát Thất Vương triều tân hoàng đăng cơ, mà Cuồng Long Đình Túng Hỏa Cuồng Đồ đến chúc, cái này có thể là sự tình tốt sao? Túng Hỏa Cuồng Đồ đến chúc, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến, Cuồng Long Đình chỉ sợ là muốn mượn Tân Hoàng lúc lên ngôi đến nháo sự, thậm chí là muốn thừa cơ hội này, diệt Bát Thất Vương triều. Cuồng Long Đình muốn tới sao? Trong lúc nhất thời, trong tân khách, không ít tu sĩ cường giả, hung nhân ác đồ đều loạn, trong nội tâm hoảng hốt. Nếu như Cuồng Long Đình ở thời điểm này tiến đánh Bát Thất Vương triều, như vậy, bọn hắn mặc dù có thể là đục nước béo cò, nhưng cũng có thể là bị tai bay vạ gió, chết thảm ở trong tay Cuồng Long Đình. Vừa nghe đến dạng này bẩm báo, Bát Thất Vương triều trên dưới, đều lập tức không khỏi vì đó tâm thần siết chặt, tất cả đệ tử đều trong nháy mắt như lâm đại địch. Mặc kệ là như thế nào cường đại đệ tử, vừa nghe đến Cuồng Long Đình, đều sẽ khẩn trương, nếu là lúc trước, đó là chiến ý tăng vọt, nhất định phải cùng Cuồng Long Đình chiến cái ngươi chết ta sống không thể, nhưng là... Trước mắt Bát Thất Vương triều, chỉ sợ không phải là đối thủ của Cuồng Long Đình. Ở thời điểm này, Bát Thất Vương triều bên trong, bất luận là văn võ đại thần, hay là những đệ tử khác, cũng không khỏi nhìn phía Bắc Tĩnh Vương, Tôn Long chiến thần. Đối với Bát Thất Vương triều trên dưới các đệ tử mà nói, bọn hắn chưa từng có trông cậy vào qua Lý Thất Giả, vị này thường thường không có gì lạ tân hoàng, căn bản là không có năng lực đi ứng phó đại sự như vậy, chỉ có Tôn Long chiến thần. Bắc Tĩnh Vương mới có thể ổn được cục diện. Có khách từ phương xa tới, quên cả trời đất, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, nếu là đến chúc, đó chính là khách nhân, mau mau cho mời. Lý Thất Giả lời như vậy, lập tức đưa tới mọi ánh mắt, Lý Thất Giả lần này bộ dáng, giống như là không dành thế sự nhị thế tổ một dạng, khờ dại coi là, Túng Hỏa Cuồng Đồ là đến chúc mừng một dạng. Cho nên, Lý Thất Giả lời như vậy, để Bát Thất Vương triều đệ tử cũng không dám tiếp, đành phải nhìn qua Tôn Long chiến thần. Cho mời, Tôn Long chiến thần cũng gật đầu. Ở thời điểm này, Bát Thất Vương triều tất cả tân khách, đều âm thầm nhìn nhau một chút, tất cả mọi người cảm thấy bão tố muốn tới, rất nhiều hung nhân ác đồ đều yên lặng làm tốt chuẩn bị, để đục nước béo cò. Ở thời điểm này, Tống Hòa cuồng đổ đi đến, hắn hay là tay cầm bó đuốc, giống như hắn bó đuốc xưa nay không rời khỏi người một dạng, bất luận thời điểm nào, bất luận là ở nơi nào, hắn bó đuốc đều thắp sáng lấy. Nhưng là, tại người khác xem ra, Tống Hòa cuồng đổ tay cầm bó đuốc, mà lại là thắp sáng bó đuốc, đây chẳng phải là lúc nào cũng có thể, một mồi lửa đem toàn bộ Bát Thất Vương triều cho thiêu đến tinh quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, chuyện như vậy, Tống Hòa cuồng đồ cũng không phải không có làm qua, hắn đã từng là một mồi lửa đốt cháy một cái vương triều. Cuồng đồ thụ đình chủ nhờ vả, không xa vạn dặm mà đến, chúc mừng tân hoàng đăng cơ, đại hỷ đại hạ. Ở thời điểm này, Tống Hòa cuồng đồ hướng tất cả mọi người khom người, thậm chí là hướng Lý Thất Giả tiểu bối như vậy khom người, lộ ra nho nhã lễ độ, một đời đại nhân vật phong phạm. Đương nhiên, Tống Hòa cuồng đồ mặc dù là một cái ác nhân, nhưng, dù sao cũng là thiên tôn long quân, nên có phong phạm vẫn phải có. Đình chủ dâng lên bảo châu một viên, chúc mừng tân hoàng đăng cơ. Lúc này, Tống Hòa cuồng đồ dâng tặng lễ vật, bảo hạp mở ra, bảo châu phun ra nuốt vào lấy liệt diễm, xem ra, cuồng long đình xuất thủ cũng không tầm thường, 10 phần hào phóng, nhưng là, tại người khác xem ra, cuồng long đình đưa lên dạng này bảo châu. Có phải hay không muốn một mồi lửa đốt đi cuồng long đình? Tốt, tốt, tốt. Lý Thất Giả vỗ tay cười to, nói ra. Các người cuồng long đình có lòng, trùng điệp có thường. Cái kia không biết bệ hạ muốn thưởng cái gì. Ở thời điểm này, phóng hỏa cuồng long cười giả dối. Lý Thất Giả giống như là cái gì người không hiểu nhị thế tổ, cười to nói. Ta Bát Thất Vương triều, cương thổ vô lượng, nếu các người cuồng long đình có lòng như vậy. Cuồng long cũng rất được bản hoàng chi tâm, cái kia muốn cái gì, cứ mở miệng đi. Lý Thất Giả dạng này lớn khẩu khí, như thế hào phóng, để ở đây rất nhiều người đều nghe choáng váng, liền xem như Bát Thất Vương triều đệ tử, cũng đều nghe choáng váng, cũng không khỏi cảm thấy, tân hoàng có phải hay không một kẻ ngốc. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Cách chương.